Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, giết lẫn nhau. Một giây nhớ, đây là cái quỷ gì địa phương? Luffy bất mãn oán trách, hắn rơi đến một cái đen nhánh to lớn trong sân. Hắn đứng lên, cầm lên chính mình mũ rơm liếc quét dọn mặt cho bụi. Lúc này, ánh đèn thoáng cái sáng lên. Một người mặc quý tộc chế phục, mang màu đen mũ thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy người thanh niên này, Luffy thoáng cái liền sững sốt. Vì vậy người bộ dáng, đúng là hắn thời kỳ thiếu niên Kaka. Sabo A, bên cạnh mấy đạo bạch tuyến bay ra, kết cấu một đạo màn ảnh. Trên màn ảnh, xuất hiện Doflamingo âm trầm mặt mày vui vẻ, như thế nào à? Mũ rơm Luffy. Đây là ngươi Kaka Sabo, là ta cho ngươi thấy hắn. Thế nào, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, Luffy gầm hét lên, không thể nào. Sabo đã chết đi, đây không phải là Sabo. Doflamingo mỉm cười nói, thật tiếc nuối. Theo ta được biết Sabo không có chết. Hắn bị thiên long nhân bắn chìm thuyền nhỏ sau đó. Bị trùng hợp đi ngang qua phụ thân ngươi giải cứu. Hắn mặc dù không có chết, lại vì vậy mất trí nhớ. Hắn gia nhập quân cách mạng, trở thành phụ thân ngươi thủ hạ. Sau đó ta và ngươi phụ thân khai chiến. Hắn bị ta bắt, ta phá hủy hắn thần trí. Đem hắn biến thành chỉ lưu lại bản năng chiến đấu dã thú. Hết thảy các thứ này đều là hôm nay a. Luffy, đến đây đi Luffy, cho ta diễn một màn thủ túc tương tàn trò hay đi. Ta đã không kịp đợi, vừa nghĩ tới kia loại hình ảnh ta liền cảm xúc dâng trào a. Luffy cắn răng, cả người đều tại run run, giận dữ hét, vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Doflamingo trầm ngâm thoáng cái, mở miệng nói, có lẽ là bởi vì người đối với ta làm rất quá đáng sự tình đi. Luffy trợn to con mắt, ta từ nhìn thấy ngươi bắt đầu, cũng chưa có đánh thắng qua ngươi. Làm sao có thể đối với ngươi làm qua phân sự tình? Doflamingo bình tĩnh nói, đây chính là ngươi không thể nào hiểu được đồ vật. Vừa nói, hắn gõ ngón tay, đã mất đi thần trí Sabo rít lên một tiếng, hướng Luffy liền tiến lên. Sabo chiến đấu không chút lưu tình, Luffy chật vật ứng phó hắn. Doflamingo cười nhẹ nói, Luffy, ngươi không phải vẫn luôn đang hưởng thụ chiến đấu sao? Hiện tại ta để cho ngươi biết, chiến đấu là rất thống khổ sự tình. Cùng lúc đó, Zoro điều khiển ba thanh kiếm cùng Koshiro chiến đấu. So với Luffy, Zoro ý chí càng thêm kiên định. Đang xác định Koshiro đã mất đi thần trí sau đó, Zoro lại không chút do dự cùng Koshiro chiến đấu. Kỳ ý chí kiên định, để cho Doflamingo đều hơi kinh ngạc. Thật là trời sinh kiếm sĩ. Doflamingo khen ngợi một câu, Koshiro mặc dù mất đi thần trí, nhưng là hắn sức chiến đấu lại càng cường đại hơn lên. Bởi vì không có Koshiro bản thân ý chí áp chế, hai cây yêu đao tương đương với bị triệt để giải phong. Lúc này Koshiro trên người thả ra yêu dị ánh sáng, kiếm khí màu đỏ ngòm túng hoành phi vũ, nhìn qua sát khí lẫm nhiên, một cái khác đấu thú trường. Vinsmoke gia tộc toàn thể thành viên hội tụ một đường. Vinsmoke dắt mang theo hắn bốn cái con gái. Đứng ở Sanji trước mặt. Vinsmoke dắt âm hiểm cười nói, Sanji, người thật đúng là tiền đồ đây. Gia nhập một cái cấp thấp hải tặc băng hải tặc. Hoàn thành bọn họ đầu bếp. Sanji, người quả nhiên là chúng ta Vinsmoke nhất tộc sỉ nhục. Sanji cắn thuốc lá. Sắc mặt âm trầm nói, tránh ra. Ta muốn đi cứu Vivi tiểu thư. Không có thời gian với các ngươi dài dòng. Vinsmoke Niji cười lạnh nói, giống tương đương năm đó ở cuối xe bây giờ bắt đầu uy phong. Sanji, xem ra chúng ta có cần phải cho ngươi nhớ lại giữa chúng ta hạng. Sanji tại chỗ xoay tròn, nâng lên chính mình một cái đùi phải. Lúc này hắn trên đùi phải hỏa diễm bay lên, lóe lên đâm nhãn quang mang. Ác ma phong cước. Sanji gầm nhẹ một tiếng, hướng Vinsmoke dắt đám người lại tiến lên, không biết tự lượng sức mình. Vinsmoke dắt hừ lạnh một tiếng. mang theo chính mình ba cái nhi tử liền tiến lên. Nếu như bọn họ từng bước trên, Sanji có lẽ còn có thắng lợi cơ hội. Nhưng là bọn họ cùng tiến lên nói, Sanji cũng chỉ có thể làm cho mình bị bại không chật vật như vậy. Reizu than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên kiên định. Nàng tiến lên hai bước, giống vậy gia nhập chiến đoàn. Chopper địch nhân là từ cổ quốc Kho Hali. Doflamingo cũng đem nàng bắt lại. Kho Hali sức chiến đấu một dạng, nếu không phải Chopper một mực nương tay, nàng đã bị giết chết. Đoá Lệ mà chữa bệnh nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chopper một bên né tránh lấy Kho Hali tấn công, một bên lo lắng hỏi. Kho Hali thực lực bản thân quá yếu, muốn khống chế nàng là rất dễ dàng sự tình. Cho nên Doflamingo cũng không có phá hủy nàng thần trí, để cho nàng cất giữ chính mình thần trí mới có ý tứ a. Không phải sao? Kho Hali mặt đầy âm trầm nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Doflamingo đột nhiên liền phái người đem ta bắt lại. Ta còn tưởng rằng hắn là muốn biết ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết. Ai biết hắn mục đích lại là dùng ta tới đối phó ngươi. Chopper, ngươi cái tên này thực lực đã cường đại đến để cho Doflamingo đều kiêng kỵ sao? Chopper lắc đầu nói, không có a. Chúng ta lúc trước cùng hắn đánh mấy lần, nhưng đều bị hắn tùy tiện đánh bại. Mặc dù trải qua 2 năm tu hành, thực lực chúng ta đều có rất lớn đề cao. Nhưng là phải chiến thắng Doflamingo, chúng ta cũng không có đem cầm. Kho Hali buồn bực nói, cái này kỳ quái. Người cải tạo Frankie chính diện gần chính mình đã từng bọn tiểu đệ vây công. Nami đối thủ là tỷ tỷ mình Nozico. Usopp đối thủ là Kaya. Nozico, Kaya, Kho Hali cùng với Frankie bọn tiểu đệ. Bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm. Bởi vì bọn họ bản thân sức chiến đấu không mạnh, cho nên một khi bọn họ bị người đánh ngất xỉu, vậy bọn họ liền mất đi ý nghĩa. Cho nên Doflamingo đang dùng ký sinh tiến khống chế bọn họ, đồng thời còn đang trên người bọn họ gắn lựu đạn. Một khi bọn họ ngưng hành động, lựu đạn thì sẽ nổ. Các ngươi cái này quấn quýt bộ dáng thật đúng là để cho người vui thích a. Doflamingo nhìn trước mặt mấy khối màn ảnh, nhẹ mở miệng cười nói. Brook, người này đối thủ Doflamingo còn chưa nghĩ ra, cho nên phái người đi đem hắn tiêu diệt. Vô dụng, ta chỉ là một khô lâu. Linh hồn mới là ta tồn tại căn bản. Coi như các ngươi đem ta xương thân hình đánh nát bấy, cũng là không cách nào giết chết ta. A hống hống hống. Brook thân thể gây dựng lại, cười quái dị. Phốc hắc hắc hắc. Các ngươi mau tránh ra, để cho để ta giải quyết hắn. Chebon đi ra, hướng về phía Brook vung tay lên. Dài dài dịch nhờn hướng Brook phất đi. Chebon dinh dính quả thực mặc dù nhìn buồn nôn, chính là một cái rất tốt khống chế kỹ năng. Nhất là Brook cái này loại không sợ vật lý công kích vật loại, dinh dính quả thực khống chế hiệu quả tốt nhất. Dùng dịch nhờn đem Brook khống chế lại sau đó, Chebon phân phó nói, tại hắn cưa được trong nước biển, tước đoạt hắn ác ma quả thực năng lực, dùng hải lâu thạch đao cụ giết chết hắn. Nếu như không giết chết, liền ở trên người hắn cột lên đá, đem hắn chìm vào đáy biển, vĩnh viễn phong ấn. 791-41-1686-7113 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.